Chiến thần Hào Môn, chương 1423, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng Thịnh lý giải Giang Ninh, hắn nhận thức Giang Ninh lâu như vậy. Rất rõ ràng ở Giang Ninh trong mắt của, trên đời này sẽ không có đặc biệt gì người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng sinh bình đẳng, nhất là cái này ở Đông Hải, càng phải như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nơi giang hồ trong vòng, càng không cho phép có người cao cao tại thượng. Cái gì lánh đời thế gia, cái gì tài trí hơn người, ở Giang Ninh nơi đây, đều là không tồn tại. Bất luận đối phương là người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bọn họ vẫn không hiện ra, sợ rằng còn có thể khiến người ta kiêng kỵ một ít. Nhưng bọn hắn vừa hiện thân, liền lây dính tục khí. Giang Ninh nói, bây giờ nhìn, bọn họ có cái gì đặc biệt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có cái gì đáng sợ sao? Đàm Long lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không thấy tin kia khiến cho trước. Trong lòng hắn đối với hay là lánh đời thế gia, đích xác có chút kiêng kỵ. Dù sao nghe tên này hao, cũng cảm giác có chút cao cao tại thượng. So với bọn hắn những thứ này giang hồ vòng người, còn cao thâm hơn không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tiếp xúc qua sau đó, còn không chính là hai cái tay há miệng, cùng người thường không khác nhau gì cả. Làm tốt chính mình sự tình, nên cái gì cũng không cần lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, Đàm Long chăm chú đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Đàm thị nhân, mỗi một người đều đang lớn lên lột xác. Đàm Hưng Thịnh muôn vàn cảm khái. Hắn tốn không ít thời gian cùng tinh lực, chưa từng có thể để cho bọn họ nhận rõ điểm này. Mang theo bọn người kia, tới Đông Hải không bao lâu, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phía dưới, liền đều bị ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a, Đàm lão. Đệ tứ hiệt quyền phổ sẽ phải công khai, ngươi làm ra chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tứ hiệt, nghe được Giang Ninh lời nói, Đàm Hưng Thịnh ngẩn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện nay Giang Ninh cũng chỉ có ba hiệt quyền phổ. Hắn chỉ nói là có đệ tứ hiệt quyền phổ hạ lạc, nhưng tự hồ còn không có tìm được. Hiện tại sẽ chuẩn bị công khai, có người biết đưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười cười, hắn không có nhiều lời. Đàm Hưng Thịnh liền hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Giang Ninh làm việc, cho tới bây giờ đều là đi một bước tính ba bước. Tại hắn lúc nói lời này, Trung Nam Sơn Trung, Phương gia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn không nghĩ tới, mình tin, Giang Ninh cũng dám xé nát. Hắn nhìn người mang tin tức tấm kia sưng lên thật cao khuôn mặt, sắc mặt tái xanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a, Hắc Sơn đại nhân. Hắn cái này đánh không chỉ là mặt của ta a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mang tin tức cắn răng nói. Cái này đánh, vẫn là Hắc Sơn mặt của. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta nói cho Phương gia. Làm cho Phương gia phái người đi giết tiểu tử này à. Người muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn sầm mặt lại. Quyền phổ sự tình, vẫn luôn là ta đang phụ trách. Không cho phép bất luận kẻ nào biết. Người dám can đảm tiết lộ ra ngoài. Ta nhất định giết ngươi. Người mang tin tức toàn thân run lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết nhiều như vậy năm. Làm Phương gia giới luật trưởng lão. Hắc Sơn Thủy Trung phụ trách siêu tầm quyền phổ sự tình. 20 năm trôi qua. Như trước như vậy, Phương gia chưa bao giờ tham dự vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là bởi vì, ngay cả Phương gia gia chủ đám người, đều không cảm thấy còn có thể tìm được quyền phổ. Đó bất quá là trong tin đồn đồ đạc. Có thể nơi nào nghĩ đến. Hiện tại quyền phổ từng trang xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Giang Ninh càng là phải lấy được đệ tứ hiệt quyền quá mức. Na, cái kia Giang Ninh, nên xử lý như thế nào? Thực lực của hắn rất mạnh. Ta không phải là đối thủ của hắn. Sợ rằng được Hắc Sơn đại nhân, tự mình xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thực lực, thâm bất khả trắc. Vẻn vẹn chỉ là thấy một lần mặt. Người mang tin tức là có thể cảm thấy. Cái gì cấp bậc tông sư thực lực. Ở Giang Ninh trước mặt. Căn bản là như con kiến hôi thông thường. Cho dù là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Sợ cũng không kém là bao nhiêu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn hé mắt. Không nói gì. Hắn phất tay một cái. Làm cho người mang tin tức lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh phải lấy được đệ tứ hiệt quyền quá mức a. Đột nhiên Hắc Sơn trên mặt sát khí không ngờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn có chút bất an. Chấm. Giang Ninh trưởng khống nhiều lắm quyền phổ. Không ở trong lòng bàn tay của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ thượng tên khốn kia. Dĩ nhiên không có nói cho ta biết. Cách chương.